quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 301, 301, đem người nhìn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mai nói xong, chỉ thấy Thẩm Thanh Dung vẫn luôn là đè nén thần sắc. Rốt cục cũng là đi theo buông lỏng không sai biệt lắm. Vậy ngươi chú ý cẩn thận hầu hạ. Thẩm Thanh Dung cuối cùng là thở dài một hơi. Đây đều là cũng đã qua bao lâu. Cũng nên là phải nghĩ thông suốt à. Bạch Mai phúc phúc thân. Lại là đem cửa viện đóng lại. Nàng vỗ vỗ tiểu ngực của chính mình. Quay đầu ở giữa. Lại là nới lỏng một ngụm khí lớn. Cô nương tốt của nàng. Cô nãi nãi của nàng a, sao có thể không giống cái cô nương nhà khác đến như thế. Ngươi xem ta làm cái gì? Thẩm Thanh từ quay đầu trợn nhìn Bạch Mai một cái. Như thế nào? Trên mặt của ta có mọc một đóa hoa sao? Không có không có. Bạch Mai vội vàng lắc đầu. Nô tỳ chỉ là nghĩ vết thương trên đầu cô nương lúc nào có thể tốt. Hôm qua đại cô nãi nãi lại là tới. A, Trầm Thanh từ sờ lên trán của mình. Cũng là tốt không sai biệt lắm. Nàng lại là lôi kéo tóc của mình xuống dưới. Như vậy thì không thấy được. Bạch Mai gương mặt oán niệm. Cô nương, tất nhiên có thể ngăn trở. Vì cái gì lại không ra ngoài? Tinh thần không tốt, sợ bọn họ lo lắng. Thẩm Thanh từ tiếp tục ăn cơm. Kỳ thực cũng là bởi vì nàng muốn biết. Có phải hay không còn sẽ có thiên phạt đến? Kết quả giống như không có. Vậy thì có thể gặp người. Còn có, nàng lại là sờ sờ mặt mình. Thực sự là gầy đi nhiều. Bất quá chú ý nuôi mấy ngày nay về sau. Đến lúc đó sẽ tốt hơn nhiều. Cũng sẽ không có khó coi như vậy nữa. Thẩm Thanh Dung vừa mới tiến vào hộ quốc công phủ. Liền nghe được hạ nhân nói. Tam cô nương nhốt mình gần nửa tháng, Thẩm Thanh từ đã mở cửa tiểu viện rồi. Nghe vậy, nàng vội vàng bước nhanh hơn. Để đi gặp muội muội. Liền ngay cả quần áo cũng đều là không có đổi. Thời điểm nàng đến Lạc Mai tiểu viện là lúc, liền thấy Thẩm Thanh Từ đang cùng với Sâm Ca Nhi ở cùng một chỗ đánh cờ. Cờ nghệ của Sâm Ca Nhi là do ngoại tổ của hắn dạy. Mặc dù nói tuổi của hắn còn nhỏ, thế nhưng là tài đánh cờ của hắn cũng đã có một chút sát phạt quyết đoán ở bên ngoài giống với ngoại tổ. Bất quá hắn dù sao cũng không bằng gì của hắn. Bởi vì một tay cờ nghệ này của dì cũng là ngang ngửa với ngoại tổ của hắn. Sâm Ca Nhi tuổi nhỏ, mặc dù trí nhớ vô cùng tốt, lại cũng chỉ là nhớ những nước cờ của ngoại tổ. Thế nhưng những nước cờ này, ngoại tổ hắn cũng từng dạy cho dì của hắn. Tất nhiên là dì của hắn có thể phá. Cho nên hắn dù là luôn thua, nhưng vẫn lại là muốn chiến tiếp. Tính tình hiếu thắng như vậy. Chính xác là không giống như người của Vũ Văn gia, nhưng là lại thực giống với tính tình của người Thẩm gia. Cũng là cực giống với Thẩm Định Sơn. Cũng là khó trách, Thẩm Định Sơn sẽ ưa thích đứa cháu ngoại này đến như vậy. Tính tình này, quả thực cùng với tính tình của hắn giống nhau như đúc. Không vội, Thẩm Thanh từ sờ sờ đầu nhỏ của cháu ngoại. Chờ thời điểm ngươi có thể thắng được gì? Khi đó ngoại tổ cũng sẽ từ bên ngoài trở về. Thật sự, Sâm Ca Nhi nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ hỏi Thẩm Thanh Từ. Đương nhiên là thật sự. Thẩm Thanh Từ hai tay nắm vuốt khuôn mặt nhỏ của Sâm Ca Nhi. Dì không lừa ngươi, Sâm Ca Nhi phải thật tốt cố gắng. Chờ đến lúc ngoại tổ trở về. Nhìn thấy Sâm Ca Nhi của chúng ta học tập tốt như vậy. Tất nhiên là sẽ hết sức vui mừng. Sâm Ca Nhi sẽ cố gắng đọc sách. Sâm Ca Nhi dùng sức nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của chính mình. Một hồi hắn lại đi đọc sách đi. Đại nhân phương pháp tưởng niệm người có rất nhiều. Mà hài tử cũng có phương thức của hài tử. Nhưng mà bất kể ở trong phủ là đại nhân hay là hài tử. Bọn hắn đối với thân nhân tưởng niệm. Vẫn luôn là một dạng. Ngày ngày nghĩ. Cũng là lúc nào cũng nhớ mong. Thẩm Thanh từ để vú nuôi đầu tiên là mang theo Sâm Ca Nhi trở về. Vú nuôi đem Sâm Ca Nhi ôm xuống khỏi cái ghế. Sâm Ca Nhi cũng không phải quá thích ôm. Chỉ là lôi kéo tay vú nuôi. Chính mình đi về phía trước. Mẫu thân, Sâm Ca Nhi đi đến trước mặt Thẩm Thanh Dung. Tiếp đó hướng về phía Thẩm Thanh Dung quy củ hành lễ. Giáo dưỡng của hắn đã hết sức tốt. là một cái công tử thế gia ưu tú. Thẩm Thanh Dung sờ sờ tóc của con trai. Đầu tiên là đi theo vú nuôi trở về. Một hồi mẫu thân lại là đi qua nhìn ngươi. Hảo, Sâm Ca Nhi đáp ứng. Lại là để vú nuôi mang theo hắn cùng rời đi. Mà khi Thẩm Thanh Dung ngồi thẳng lên ở đó, nụ cười mới vừa rồi còn là ở trên mặt, cũng là đi theo trong nháy mắt rơi xuống. Rốt cục cam lòng đi ra. Thẩm Thanh từ cười thu hồi quân cờ trên bàn. Ta chỉ là muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút, nghiên cứu chế tạo một chút tân hương. Thuận tiện quên đi thời gian mà thôi. Thuận tiện quên đi. Thẩm Thanh Dung đi tới, trực tiếp liền bóp bóp khuôn mặt của Trầm Thanh Từ. Người cũng đã gầy trở thành cái dạng này, vậy mà cái miệng này vẫn còn là cứng rắn. Thẩm Thanh Từ vẫn cười lấy, kia một đôi mắt rõ ràng càng thanh tịnh. Cũng không biết có phải hay không cũng bởi vì cái này gầy, liền con mắt cũng đều là so với trước lớn hơn rất nhiều. Trên một gương mặt cũng chỉ có thể nhìn thấy con mắt. Bất quá Thẩm Thanh Dung cũng là không thể không thừa nhận, muội muội mình khuôn mặt nhỏ nhắn này dáng dấp thật đúng là xuất sắc. Cái gì kinh thành đệ nhất mỹ nữ? Đó là bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua A Ngưng nhà nàng thời điểm xuất sắc. Nghĩ đến lại là trôi qua mấy năm, đợi đến nàng lại là lớn thêm chút nữa. Kia cái gì đệ nhất mỹ nữ? Liền chỉ có thể đứng dựa bên. Bất quá, muội muội nàng rốt cục là cũng chịu ra khỏi viện tử. Đến cũng coi như là yên tâm. Chỉ cần nghĩ thoáng liền tốt. Sự tình bên trong hộ quốc công phủ, bây giờ cũng không phải là ít. Ngày đại ca thành thân sắp đến, phụ thân không ở, muội muội lại là nhỏ. Nàng cái này làm tỷ tỷ tự nhiên cũng là phải đi quản. Lâm gia cái cô nương kia nàng thấy là một cái cô nương tốt. Về sau có nàng ấy ở, nàng cũng là có thể yên tâm. Đều nói trưởng tẩu như mẫu, trong phủ cũng là muốn có một người chủ sự. Thẩm Thanh Dung lại là phân phó vài câu. Nhìn thấy Thẩm Thanh Từ cũng là đáp ứng, đây mới là yên tâm. Nàng còn muốn đi làm những chuyện khác, gần nhất cũng đều là bận đến, đã vài ngày không ngủ ngon giấc. Đúng, còn có cái gì không có mua, một hồi nàng tìm người hỏi một chút. Đợi đến khi Thẩm Thanh Dung rời đi Lạc Mai tiểu viện, Thẩm Thanh từ đây mới là lại là ngồi xuống, đem quân cờ vừa cất kỹ, cũng là từ trong cầm lên một khỏa, đặt ở trên bàn cờ. Gần nhất Lâu gia không có người tới sao? Nàng hỏi Bạch Mai đứng ở một bên. Làm sao có thể không có tới? Bạch Mai phủi miệng một chút. Trước đó vài ngày mỗi ngày đều là tới, cũng là bị ta ngăn cản. Gần nhất ngươi đem người giám sát chặt chẽ một chút, đừng cho nàng tiếp cận trong phủ chúng ta. Thẩm Thanh từ thế nhưng là biết Lâu Tử Nhân người nữ nhân kia vô sỉ. Đời trước, nàng đối với đại ca nàng thế nhưng là động cơ không thuần khiết, làm thương tâm đại ca nàng, làm hại đại ca nàng bị thương, cũng là hại đại ca nàng mất mạng. Đừng tưởng rằng chuyện này liền như vậy có thể cho qua. Còn sớm, đại ca nàng thành thân là trước mắt đại sự hạng nhất. Nàng cũng không muốn bởi vì một Lâu Tử Nhân liền gây thêm rắc rối. Cô nương, người yên tâm, ta đều đã tìm người nhìn xem đâu. Bạch Mai suy nghĩ sắp xếp của mình, trong lòng thế nhưng là đắc ý, chỉ cần có nàng ở, nữ nhân kia muốn tới gần phủ hộ quốc công cũng là không thành. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh từ lại là từ trong bàn cờ lấy ra một quân, bày trên bàn cờ. Cha xuất trinh thời gian đã được 2 tháng, thêm 1 tháng nữa, có thể đại quân sắp đến biên cương. Nếu như không có vấn đề, một trận này cha nàng đại khái không ngoài thời gian 1 năm liền có thể trở về. Bắc Tề thế tới hung hăng, danh xưng là 5 vạn binh mã, kỳ thực chỉ có 3 vạn. Năm đó một trận kia, liền đánh chừng nửa năm, cũng là một hồi chiến dịch cuối cùng. Cha nàng bởi vì lương thảo thiếu thốn, cuối cùng mới là bị chết thảm ở dưới mũi tên của bọn chúng. Đừng tưởng rằng phương Bắc thiên hạ thì có nhiều thái bình. Thiên hạ của ai dù là không thấy gió, nhưng cũng có mưa. Cách chương.